Chương 274, Lang Linh. Nghe được Vương Vĩnh Lai, Tiêu Như Hàm hơi hơi trầm âm. Chết trong giấc mộng chẳng lẽ là ác mộng? Đúng đúng đúng, chúng ta đã từng suy đoán là ác mộng. Vương Vĩnh Lai vội vàng nói. Cái này thất trưởng lão cũng coi là hiểu được rất nhiều đó a, không đúng, không phải là mộng nói mớ, ác mộng là thuộc về cao phẩm chất tà ma, ác mộng bình thường hạ thủ mục tiêu đều là thực lực sẽ không quá thấp võ giả, mà chết đều là phổ thông người dân, bởi vậy cũng không phải là ác mộng. Tiêu Như Hàm sau đó nhìn về phía Vương Vĩnh Lai, hỏi, cái kia gõ mõ cẩm canh người là không thấy rõ cái kia trôi nổi màu đen tà ma dáng vẻ? Vương Vĩnh Lai suy tư một chút sau đó lắc đầu, sắc trời rất hắc, hắn lại rất sợ hãi, chỉ có những thứ này. Tốt, đa tạ, tiểu mạch mạch làm việc. Tùy theo bọn họ đi ra ngoài, trông trải đường cái gió thổi qua có chút hãi đến hoảng. Thất trưởng lão, dùng chúng ta làm cái gì sao? Vương Vĩnh Lai đứng tại cửa không dám ra tới hỏi. Không cần, các ngươi trở về là đủ. Nói xong bọn họ hướng phía trước đi đến, tốt nhiều bách tính theo cửa sổ nhìn lấy bo nờ hà nờ, cũng không dám đi ra. Dù sao chết hơn 400 người, đó cũng không phải là nói đùa chơi, nếu như chỉ chết một hai cái, bọn họ còn sẽ không như vậy sợ hãi, nhưng hơn 400 người nói thật, rất khoa trương, lòng người bàng hoàng. Tiểu tiên nữ sư tôn, ngươi biết là cái gì yêu vật sao? Hẳn là Lang Linh. Tiêu Như Hàm nói ra, Lang Linh ứng, một loại bán hồn thể tồn tại, lấy thôn phệ linh hồn mà sống. Thành hình sau Lang Linh sẽ tiến hóa làm sinh diệt Lang Hoàng, thấp nhất cũng phải có quỷ huyền thực lực, nếu như chỉ là đơn thuần Lang Linh mà nói cũng không có gì, như có sinh diệt Lang Hoàng, vậy thì có chút khó giải quyết. Sinh diệt Lang Hoàng có năng lực đặc thù, tại cùng cảnh giới dưới, hắn chiến đấu năng lực là đỉnh phong, bất quá dựa theo lẽ thường tới nói, nếu có sinh diệt Lang Hoàng, cái này Vĩnh Lai Thành cũng kém không nhiều thì bị diệt rồi, nhìn cái giờ này, không sai biệt lắm Lang Linh muốn. Tiêu Như Hàm no y nhớ kỹ a, Lang Linh tốc độ không nhanh. Hắn khó giải quyết nhất là linh hồn cùng tinh thần trùng kích, còn có cũng là xuyên thẳng qua bức tường năng lực. Cái này Vĩnh Lai Thành thắng ở không lớn, ta dạy cho ngươi làm sao tìm được Lang Linh. Trần Mạch lắc đầu, không cần, ta có thể tìm tới. A Lạc Tiêu Như Hàm hơi sững sờ. Biện pháp này cũng không có quá nhiều người biết ta, đây cũng là Lang Linh khó giải quyết địa phương. Tại trong một tòa thành, ngươi tìm không thấy Thủy Thủy, Tiểu Nhu, chuẩn bị động thủ ừm ừm. Hai cái tiểu nha đầu cùng Bảo Tiêu một dạng đứng tại Trần Mạch bên người. Đại ca ca Tiểu Duyên yếu ớt kéo Trần Mạch góc áo. Nàng rất muốn giúp Trần Mạch, mỗi lần nhìn thấy Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều có thể đến giúp Trần Mạch một tay, nàng lại không có bất kỳ cái gì chiến lược, không giúp được đại ca ca, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là thất lạc rơi, tuy nhiên tâm cảnh rất nhỏ, nhưng là nàng cũng là cảm giác không quá dễ chịu. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra, cùng chúng ta cùng một chỗ, Tiểu Duyên ngươi thế nhưng là lớn nhất lợi hại nhất. Nghe được Trần Mạch nguyện ý mang theo nàng, Tiểu Duyên nhất thời thì vui vẻ. Đi. Tùy theo Trần Mạch mang theo các nàng đi về phía trước. Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên nhảy tại trên phong ốc, quan sát chung quanh, thuận tiện cũng nhìn lấy Trần Mạch bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao tìm được ra Lang Linh. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch bắt đầu càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn là nhất định có tự tin mới dám nói lời như vậy, nhưng là nàng tìm kiếm Lang Linh phương pháp có hai cái, đệ nhất cũng là lấy nàng nghiền ép Lang Linh thần thức tiến hành dò xét, cũng là phương pháp đơn giản nhất, thứ hai chính là nàng phương pháp đặc thù. Cũng là bản thân muốn dạy cho Trần Mạch, nhưng là người ta không muốn, nàng cũng không có cách nào. Tu La Sát Đồng Trần Mạch đồng tử lấp lóe một chút ánh sáng, tùy theo hắn trong phạm vi tầm mắt, hết thể biến đến đã không lại phổ thông. Không sai, đây chính là Trần Mạch phương pháp, cũng là Trần Mạch phương pháp đơn giản nhất Tu La Sát Đồng, có thể khám phá thế gian hết thể không nơi tầm thường. Cái này bên phải cái hẻm nhỏ thùng rác bên cạnh thế nhưng là cất giấu một cái Lang Linh đây. Tiêu Như Hàm ngồi tại phòng ngói phía trên. Xuất ra tiên tử túy uống một ngụm sau đó tự lẩm bẩm. Tiểu Nhu vâng, Long Tiểu Nhu nhất thời tâm thần lĩnh hội. Giống một đạo thánh dương long tức đối với cái kia cái hẻm nhỏ phun bắn tới, cái này thánh dương long tức nóng rực đến căn bản cũng không có đụng phải những phong ốc kia, nhưng là phong ốc thạch đầu liền trực tiếp hòa tan mà đụng phải cái kia thùng rác, trực tiếp hóa thành hư vô. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng nhìn không hiểu cái này Trần Mạch đến cùng là như thế nào phát hiện chỗ đó có Lang Linh, nàng cũng là nhìn đến Trần Mạch đơn thuần nhìn về phía bên kia. Thậm chí không gặp Trần Mạch thả bất luận cái gì thuật pháp loại hình, sau đó trực tiếp để Long Tiểu Nhu công kích. Thật sự là thần kỳ, cái này Tiểu Mạch Mạch trên thân còn có bao nhiêu không biết năng lực A-siêu. Tùy theo Trần Mạch cùng Thủy Thủy cùng nhau vào tới. Một cái màu đen Lang Linh mau trốn rơi, trên thân còn đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu trắng, thanh máu thấp xuống 1/7. Đây chính là Long Tiểu Nhu Thánh Dương Long Tức, tạo thành thương tổn là giống như là ma pháp công kích lực, cũng chính là đại khái 7.500 hai bên, nhưng lợi hại hơn là tổn thương hiệu quả. Mỗi giây giảm xuống 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục 10 giây Lang Linh như cái kia gõ mõ cẩm canh người nói, thật tựa như là một cái màu đen đú linh, không có nửa người. Dưới, nửa người trên cũng là cái trôi nổi thân so y, nói thật, giống như so U Linh còn dọa người. Lang Linh, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 70.000, một loại rất đặc thù bán hồn thể tồn tại, có thể nhẹ nhõm vượt qua bức tường, không tốt bát, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng có thể cho sinh vật linh hồn cùng tinh thần tạo thành kịch liệt trùng kích. Kỹ năng, linh hồn trùng kích, đối một tên mục tiêu tạo thành không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp linh hồn trùng kích, tạo thành to lớn thương tổn, còn có tỷ lệ trực tiếp phá hủy mục tiêu thần trí, có tỷ lệ để mục tiêu biến thành cái xác không hồn, cũng hoặc là lang linh nô buộc. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Tinh thần chi quang, hai con ngươi phiếm hồng, phàm là nhìn đến lang linh phiếm hồng hai con ngươi người, đồng đều sẽ tạo thành kịch liệt tinh thần phá hủy thương tổn không rõ, vô cùng đáng sợ. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Nhược điểm, quang trần mạch vốn muốn động thủ, đột nhiên phát hiện cái kia lang linh muốn xuyên thủng bức tường chạy mất, mà lại không thể để Long Tiểu Nhu phong thích Thánh Dương Long tức công kích, nếu không nhà liền không có, người ở bên trong cũng phải chết, nhưng là thủy thủy thánh quang phổ chiếu, phóng xuất ra thể nội thánh khiết quang mang, chiếu sáng nơi nào đó, phạm vi 50m, đối 50m bên trong tất cả chọn chúng đơn vị tạo thành 100% mù hiệu quả, tiếp tục 3 giây, lại tạo thành. Giống như là ma pháp công kích lực thương tổn, đối hắc ám, ma, tử vong chờ hết thể nắm giữ khí tức tà ác sinh vật tạo thành gấp 5 lần thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 300, thời gian cột đồ, 30 giây. Thu đến thủy thủy thả người nhảy lên, trên thân quang mang phổ chiếu, cái kia vừa mới nhanh muốn xuyên thủng bức tường chạy trốn lang linh đỉnh đầu trực tiếp toát ra một cái nổ tung thương tổn. 480.000 thánh quang phổ chiếu, ngắn làm lạnh, phạm vi lớn thương tổn kỹ năng, nhưng đối lang linh loại sinh vật này có phá hủy hiệu quả gấp 5 lần thương tổn tăng thêm lang linh nhược điểm là ánh sáng. Thương hại kia trực tiếp cao nữa là thương tổn chỉ là hắn một, bị thánh quang phổ chiếu, loại sinh vật này ngoại trừ mù bên ngoài, đồng thời sẽ đặc biệt thống khổ bởi vì đây chính là khắc tinh của nó. A Tiêu Như Hàm miệng nhỏ hơi há ra.